Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 410 loại nhân đến quả. Cầu vé tháng, chương 410 loại nhân đến quả. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch từ bên ngoài một đường tiến vào, chỉ có một cái thẳng nói, lúc này muốn đường cũ phản hồi. Lại tìm không thấy đường đi tới, nàng sờ soạng chung quanh vách tường. Phát hiện nàng cùng Tạ Cảnh Sơn bị nhốt ở một cái hoàn toàn không có cửa ra vào trong không. Gian, này đến đó giao nhân chẳng lẽ am hiểu không gian pháp tắc sao? Giang Nguyệt Bạch nói thầm, lấy ra Thẩm Tĩnh Hảo đưa cho nàng đồ vật. Đúng rồi Giang Nguyệt Bạch. Có chuyện, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi. Tạ Cảnh Sơn áp xuống tự trách cảm xúc, đi tới nói, Tạ Cảnh Sơn mày nhăn lại. Ta vừa tới ngày đó, giống như thấy được, Đào Phong Niên, Giang Nguyệt Bạch tay mãnh run lên, trong tay con dấu rơi trên mặt đất, trầm trọng tiếng vang trong bóng đêm từng đợt quanh quẩn, không có khả năng. Ta phản ứng đầu tiên cũng là không có khả năng, lúc ấy ta đang bị giao nhân áp giải. Cùng phía trước kia con đi luân hồi xương cá thuyền cách xa nhau chỉ có 10 trượng tả hữu khoảng. Cách, trên thuyền lão nhân tuy rằng đưa lưng về phía ta, chính là ta ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn là Đào lão. Hơn nữa ở ta bị áp nhập đáy biển phía trước, hắn quay đầu lại nhìn ta liếc mắt một cái, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Tạ Cảnh Sơn. Con người ngăn không được run rẩy. Ngươi thật sự thấy rõ ràng. Tạ Cảnh Sơn thần sắc ngưng trọng thả nghiêm túc, gật đầu, Giang Nguyệt Bạch trong đầu vù vù, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo bị Tạ Cảnh Sơn bám trụ cánh tay, sao có thể? Chẳng lẽ là cực kỳ tương tự hồn phách? Tạ Cảnh Sơn lắc đầu, không phải, ta từ giao nhân nơi đó hỏi thăm quá một hai câu. Người khi chết bộ dáng gì? Đi vào nơi này liền sẽ bảo trì bộ dáng gì bất biến. Giang Nguyệt Bạch không dám tin tưởng che miệng lại, trong mắt tràn ra lệ quang. Chẳng lẽ ông nội của ta hắn cũng không có bị đốt tẫn thần hồn? Có người cứu hắn, nhưng nếu là như thế, hắn như thế nào sẽ cách hơn 30 năm mới đi luân hồi? Hơn nữa cố tình bị ngươi nhìn đến. Giang Nguyệt Bạch vui sướng đồng thời lại ngửi được một chút âm mưu hương vị, nàng cẩn thận hồi tưởng ngày đó tình huống. Gia Gia cuối cùng là một người trở lại phòng trong, nàng một mình nằm ở trong viện, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến Gia Gia thần hồn bị đốt tâm cổ đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng. Vẫn là chấp pháp đường người tới, mở cửa, nhìn đến Gia Gia quần áo chỉnh tề ngồi xếp bằng trên giường. Cũng là chấp pháp đường người ta nói, Gia Gia đã hồn phi phách tán, có lẽ, Gia Gia ở trong phòng thời điểm, có chuyện gì phát sinh? Tạ Cảnh Sơn an ủi nói, kỳ thật đây là chuyện tốt, nếu Đào lão thật sự chuyển thế đầu thai, các ngươi còn có tái tục tiền duyên cơ hội. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi bình phục cảm xúc. Tạ Cảnh Sơn nói đúng, mặc kệ như thế nào, Gia Gia còn có cơ hội tồn tại, đây là lớn nhất chuyện may mắn. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng sâu nhất vị trí. Mây tan sương tạnh, bỗng dưng buông lỏng, này đó chờ sau khi ra ngoài lại nói tỉ mỉ. Người trước tìm ra lỗ, Tạ Cảnh Sơn gật đầu, dọc theo vách tường bắt đầu sơ soạng, Giang Nguyệt Bạch nhặt lên rơi trên mặt đất con dấu. Dùng sức nhéo nhéo phát run tay, hút khí lại hút khí, mới dần dần bình phục, con dấu tài chất cùng sư phụ cho nàng vọng thư mộc bài rất giống. Hẳn là đều là bồ đề mộc một loại, hình thức cực kỳ đơn giản, không có bất luận cái gì hoa văn, thoạt nhìn có chút năm đầu, biên giác mài mòn nghiêm trọng, nàng hà hơi dùng sức hướng chính mình lòng bàn tay một ấn. Trong bóng đêm chậm rãi đọc ra mặt trên tự, Lâm Thị Kinh Nguyệt, đây là Lâm Kinh Nguyệt tư ấn, phía trước Thẩm Tĩnh Hào nói là bệ hạ ban tặng. Nói cách khác, này cái tự ấn phía trước vẫn luôn bảo tồn ở Vân Quốc Hoàng đế trong tay. Kia nó có thể hay không cùng Lâm Kinh Nguyệt giống nhau? Chịu Vân Quốc hương khói cung phụng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng thử đem chính mình thần niệm rót vào con dấu chung. Phía trước bởi vì Thẩm Tĩnh Hào mà xuất hiện ở trên người nàng công đức sợi mỏng lại một lần xuất. Hiện, sợi mỏng duỗi nhập con dấu khi Giang Nguyệt Bạch lập tức cảm nhận được một cổ vào đông dòng nước ấm lực lượng tràn ngập ở con dấu. Bên trong, giống nho đạo hạo nhiên chính khí, lại so hạo nhiên chính khí càng bình thản, làm Giang Nguyệt Bạch toàn bộ linh hồn từ trong tới ngoài cảm giác được ấm áp. Yên lặng là hương khói chi khí, thiên địa chi gian thực đặc thù một loại lực lượng, có thể thay đổi vận thế, ngăn cản tai ách, giờ phút này cũng có thể bị nàng dùng để thi triển một ít tiểu yêu thuật. Nho nhỏ con dấu trung hương khói chi lực thập phần hữu hạn, nàng cần thiết cẩn thận sử dụng, bảo đảm dựa vào này đó hương khói chi lực có thể cho bọn họ hai cái chạy đi, khả năng đây là nhân quả. Năm đó nàng không sợ trời giận, khăng khăng ra tay cứu trợ Thẩm Tĩnh Hào, thay đổi vận mệnh của nàng, mới có hôm nay đến Thẩm Tĩnh Hào tặng này con dấu, còn có nàng cùng ngũ vị sơn nhân chi gian duyên. Phận, cũng càng ngày càng cắt không ngừng, Tạ Cảnh Sơn, ngươi tìm được đường đi ra ngoài sao? Giang Nguyệt Bạch nắm chặt con dấu, đi đến Tạ Cảnh Sơn bên người hỏi. Tạ Cảnh Sơn lắc đầu. Ta trước kia nghe ta tổ phụ nói lên quá. Giao nhân quốc là tồn tại với dị không gian chung. Chúng nó trời sinh am hiểu dựng bất đồng không gian. Nhập tắc vô gia. Đây cũng là vì cái gì? Địa linh giới căn bản không ai có thể tìm được giao nhân quốc. Trừ phi là nắm giữ không gian chi lực đại năng. Mới có khả năng bài trừ bọn họ xây dựng phức tạp không gian. Giang Nguyệt Bạch giơ tay ấn ở lạnh lẽo màu đen trên tường đá, từ con dấu trung dẫn động một tia hương khói chi lực chậm rãi cảm giác không gian đại cấm chế nàng. Nghiên cứu nhiều năm, nếu là lấy không gian đại cấm chế khai một cánh cửa, hao phí con dấu trung hơn phân nửa hương khói chi lực. Rời đi này tòa hắc tháp không thành vấn đề, chính là quang rời đi hắc tháp không được. Rời đi giao nhân quốc trở lại bình thường thế giới mới là mấu chốt, Giang Nguyệt Bạch đem nàng ý. Tưởng cùng Tạ Cảnh Sơn nói, Tạ Cảnh Sơn bắt lấy Thái Dương nói, kỳ thật giao nhân quốc có một cái đi thông bên ngoài tiểu sông giáp danh. Một ít tuổi nhỏ giao nhân tò mò bên ngoài thế giới. Thông suốt qua cái kia sông giáp danh chuồn ra đi chơi. Liền ở giao nhân quốc tây sườn 30 dặm ngoại rãnh biển chung, người như thế nào sẽ biết? Ta, Tạ Cảnh Sơn do dự hạ, vẫn là thành thật cùng Giang Nguyệt Bạch nói, ta nương có hay không cùng ngươi đã nói, ta khi còn nhỏ gặp phải quá một phàm nhân lão người mù. Ngươi tiến vào thời điểm hắn mới vừa đi, là hắn nói cho ta. Giang Nguyệt Bạch nhìn Tạ Cảnh Sơn. Tổng cảm thấy sở hữu sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Nàng đầu óc cũng càng ngày càng loạn, trừ bỏ đường đi ra ngoài. Hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Tạ Cảnh Sơn nhíu mày, miệng dương lại chưa nói ra lời nói, như là không biết từ đâu mà nói lên, tính, chờ sau khi ra ngoài chúng ta lại ngồi xuống chậm rãi nói. Tìm Thái Thượng Trưởng Lão cùng nhau nói rõ. Giang Nguyệt Bạch thủ sẵn con dấu, dọc theo tường sờ soạng một vòng, cuối cùng tỏa định một chỗ không gian chi lực tương đối bạc nhược địa phương. Dẫn động con dấu hương khói chi lực phát động không gian đại cấm chế. Sinh sôi ở trên tường căng ra một cánh cửa, mau qua đi. Tạ Cảnh Sơn không dám trì hoãn, lập tức từ kia đạo nhỏ hẹp môn trung tiến lên. Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó, đuôi tóc bị bỗng nhiên khép kín không gian cắt đứt một chút, hai người một trước một sau ngã ngồi ở hắc ngoài tháp chân tường hạ, chung quanh cũng không giao nhân thủ vệ, bên ngoài tất cả đều là có thể hòa tan hồn phách nước biển. căn bản không cần thủ vệ. Phía tây, Giang Nguyệt Bạch đứng lên phân rõ hảo phương hướng. Sau lưng đầu bạc bay nhanh sinh trưởng, quấn lên Tạ Cảnh Sơn một cái cánh tay. Hai người ở ngụy trang yêu thuật dưới tác dụng, dần dần biến thành giao nhân. Tạ Cảnh Sơn cúi đầu nhìn đến chính mình ngực bị vỏ sò che lại phồng lên. Khiếp sợ trừng mắt, ngươi như thế nào đem ta biến thành cái nữ? Câm miệng, Giang Nguyệt Bạch tức giận nói. Ta này con dấu hương khói chi lực hữu hạn, không có biện pháp ngụy trang như vậy tinh tế. Người nhẫn nại một chút theo sát ta, ngàn vạn không thể tách ra ta tóc. Tạ Cảnh Sơn sắc mặt đỏ lên, nâng xuống tay tưởng sờ lại ngượng ngùng sờ. Chỉ cầu đi ra ngoài thời điểm đừng bị người nhìn đến hắn cái dạng này, ta sẽ ở chúng ta quanh thân khởi động một tầng phòng hộ. Nhưng là con dấu trung lực lượng hữu hạn, cho nên chúng ta một lát cũng không thể trì hoãn. Chuẩn bị hảo liền đi. Dù đến quyến rũ chút, đừng dẫn giao nhân hoài nghi. Tạ Cảnh Sơn, hắn hoài nghi Giang Nguyệt Bạch là cố ý, nhưng hắn không có chứng cứ. Tấu chương xong, hết chương.